Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Người đã nói muốn cố Văn Khê không tốt quá. Bên kia, Hà gia, hiệu trưởng, chuyện này là ta Hà gia giáo nữ vô phương. Ngày khác nhất định đăng môn bồi tội, Hà phụ nhận được đồng đại tá trưởng điện thoại. Hàn huyên trong chốc lát, bồi tội lại cười làm lành, mặt âm trầm cắt đứt điện thoại. Khinh Thanh đâu, cắt đứt điện thoại, Hà phụ hỏi một bên người hầu. Hắn sắc mặt quá khó khăn xem, thế cho nên ngồi ở một bên Hà mẫu đều đã nhận ra. Hà mẫu hỏi, lão gì, làm sao vậy, ngữ khí như vậy hướng. Hà phụ không trả lời, lại hỏi một lần người hầu. Khinh Thanh đâu, người hầu nói, tiểu thư ở trên lầu, đi đem nàng kêu xuống dưới, Hà phụ ngữ khí trầm lãnh không tốt. Là, lão gia, người hầu gặp Hà phụ âm trầm mặt, chạy nhanh đi lên kêu Hà Khinh Thanh. Rất nhanh, Hà Khinh Thanh theo trên lầu xuống dưới. Trên mặt hắn còn đắp mặt nạ, cầm trong tay điện thoại, biên ngoạn biên theo thang lầu đi xuống đến. Không chút để ý hỏi, cha, ngươi bảo ta chuyện gì nhi a? Không gặp ta chính vội vàng đâu sao? Mặt nạ vừa mới thiếp thượng, không tốt nói chuyện. Cha ngươi có chuyện gì nói mau, Hà phụ thấy nàng như vậy. Khí không đánh một chỗ đến, tiến lên nâng lên thủ. Một cái tát liền phiến ở Hà Khinh Thanh trên mặt. Hà Khinh Thanh bị phiến được yêu thích chật đi qua, mặt nạ rơi trên mặt đất. Hà Khinh Thanh bị Hà phụ đánh một cái tát, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau nhức. Nàng che mặt không thể tin nhìn Hà phụ. Cha, ngươi vì cái gì đánh ta? Ta vì cái gì đánh ngươi? Ngươi không biết, Hà phụ trong cơn giận dữ. Hắn nói xong, cao giơ lên cao khởi thủ. Một cái tát vừa muốn phiến đi xuống. Lão gì, Hà mẫu thét to. Tiến lên che chở Hà Khinh Thanh. Ngươi làm cái gì đánh Khinh Thanh a? Hà phụ ngực bắt đầu khởi động lửa giận. Nói, ngươi hỏi một chút nàng hôm nay ở trường học phạm cái gì chuyện tốt. Khinh Thanh, ngươi ở trường học làm cái gì? Hà mẫu chưa từng có gặp qua Hà phụ như vậy sinh khí quá. Quay đầu hỏi Hà Khinh Thanh. Hà Khinh Thanh bụng mặt của nàng trên mặt đã muốn có điểm sưng lên. Nàng biết Hà phụ đang hỏi cái gì. Không phải là nàng nghi ngờ Cố Văn Khê tác tệ chuyện tình sao? Nghĩ đến Cố Văn Khê cuối cùng tự chứng trong sạch. Nàng còn muốn ở toàn giáo sư sinh trước mặt hướng Cố Văn Khê cái kia tiểu tiện nhân cùng tôn phí. Chứ giải thích. Hà Khinh Thanh toàn bộ buổi tối tâm tình đều cực kém. Thật không ngờ phía sau cha cư nhiên còn đánh nàng. Hà Khinh Thanh bình khi nuông chiều từ bé quán, bụng mặt hướng về phía Hà phụ lớn tiếng nói. Ta làm cái gì, ta không nói đúng là Cố Văn Khê tác tệ sao? Như thế nào, không được sao, cha ngươi liền vì chuyện này đánh ta. Không phải nói Cố Văn Khê tác tệ. Hà phụ bị Hà Khinh Thanh này không biết hối cải thái độ tức giận đến cả người phát run. Người cái kia đồng học Cố Văn Khê, là Tiêu Cửu gia thái thái. Phía trước ta ở nhà dặn dò ngươi bao nhiêu thứ, cùng với nàng đánh hảo quan hệ. Ngươi khen ngược, đem ta mà nói làm gió thoảng bên tai. Không chỉ có không đánh hảo quan hệ, còn đem Cửu gia cấp đắc tội. Biết vừa rồi các ngươi trường học hiệu trưởng gọi điện thoại đến nói với ta cái gì sao? Nói chưa thấy qua ngươi như vậy không tôn sư trọng đạo đệ tử ta như thế nào không tôn sư trọng. Đạo, Hà Khinh Thanh hoàn toàn không biết là chính mình tùy ý nói xấu quan hy tác tệ có sai. Cha, ngươi cùng hiệu trưởng sợ Tiêu Cửu gia, ta cũng không sợ, ta nói Cố Văn Khê tác tệ làm sao vậy, nàng khảo cao như vậy phân, vốn liền rất kỳ quái, ta sẽ không có thể nghi ngờ sao. Hà phụ tức giận đến mũi thở đều kịch liệt ông động. Vậy ngươi chứng minh người ta tác tệ sao? Lời này hỏi Hà Khinh Thanh nghẹn lời. Nàng cắn răng, không nói. Hà mẫu muốn hòa giải. Giáp ở Hà Khinh Thanh cùng Hà phụ trung gian. Khuyên nói, lão gì, này có việc không thể hảo hảo nói sao? Khinh Thanh tuổi còn nhỏ. Có một số việc nhi không hiểu. Ngươi chậm rãi giáo. Vừa lên đến liền đánh nàng còn lớn như vậy cơn tức. Như vậy đối đứa nhỏ không tốt còn nhỏ. Hà phụ nhìn Hà mẫu. Lạnh giọng quát lớn nói. đã muốn trưởng thành không nhỏ. Chính là ngươi như vậy quán nàng, mới dưỡng nàng vô pháp vô thiên tính tình. Ngươi có biết hiệu trưởng gọi điện thoại lại đây nói cái gì? Nàng nghi ngờ Cửu gia vị kia thái thái của khi tác tệ. Còn nghi ngờ trường học giáo thụ thu người ta yêu Việt giúp đỡ tác tệ. Tối thiểu tôn sư trọng đạo thái độ đều không có. Dưỡng nàng dưỡng lớn như vậy tuổi, còn không có thể nhận sự tình nặng nhẹ. Đồng thành mọi người nhìn thấy Tiêu Cửu gia ai mà không nghĩ kết giao. Nàng khen ngược, một chút liền đem Tiêu Cửu gia cấp đắc tội đã chết này, Hà Mẫu nghe xong Hà Phụ mà nói. Cũng hiểu được tình thế khả có thể có chút nghiêm trọng. Nhưng rốt cuộc là đối với chính mình nữ nhi, Hà Mẫu vẫn là che chở. Lão gì, này, nếu không Sử Thiên chúng ta mang theo Khinh Thanh đăng môn nói lời xin lỗi. Chuyện này có thể như vậy đi qua đi, ngươi cũng không nếu quái Khinh Thanh, ngươi hiện tại tái quái Khinh Thanh, cũng vô dụng a, giải thích. Hà Phụ cười lạnh một tiếng, nói, phụ nhân ý kiến, ngươi cho là Tiêu Cửu gia là muốn gặp có thể gặp. Ta Hà gia sớm hay muộn thua ở này nữ nhi trong tay. Dừng một chút, Hà Phụ nhìn Hà Khinh Thanh, mệnh lệnh nói, Khinh Thanh, lần sau ngươi nhìn thấy vị kia Cố Văn Khê, cho ta hảo hảo hướng nàng giải thích, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều làm cho nàng tha thứ ngươi, ngươi nghe hiểu chưa, giải thích, lại là giải thích, Hà Khinh Thanh nghĩ đến Yếu cùng Cố Văn Khê giải thích, Yếu cùng Tôn Manh giải thích, đã muốn cảm thấy thực ghê tởm. Lúc này lại nghe nàng phụ thân làm cho nàng hướng Cố Văn Khê giải thích. Nàng hai tay quyền đầu nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Phụ, lộ ra âm lãnh hào quang. Ta sẽ không giải thích người này nhà đầu chết tiệt kia. Muốn chọc giận tử ta sao? Hà Phụ nghe vậy, giơ lên một bàn tay vừa muốn tái hạ xuống đi. Lão gì, đừng đánh, Hà Mậu cuống quýt ngăn ở trung ương. Ta sẽ không giải thích, Hà Khinh Thanh lại lặp lại một lần. Nàng mạnh đẩy ra Hà Mẫu, hướng phía ngoài chạy đi. Hà Mẫu bị thôi bất ngờ không kịp phòng, lập tức ngã xuống đất, vừa vặn đụng vào thắt lưng. Ai ai kêu lên, nhà đầu chết tiệt kia. Hà Phụ trong cơn giận dữ, mắng một câu, chạy nhanh đi phủ Hà Mẫu đứng lên. Ngươi không sao chứ, ngươi xem nhìn ngươi chỉ biết sủng nàng. Đều đem nàng sủng vô pháp vô thiên. Hà Khinh Thanh chạy ra Hà gia, trên người mang theo di động, một người mạn vô mục đích ở trên đường đi tới. Cố Văn Khê, lại là Cố Văn Khê, làm cho nàng hướng Cố Văn Khê giải thích. Hiện tại Hà Khinh Thanh nhớ tới Yếu cùng Cố Văn Khê giải thích. Cảm giác so với giết nàng còn ghê tởm hơn, Hà Khinh Thanh hiện tại nhớ tới Cố Văn Khê kia khuôn mặt, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không lúc ấy Tôn Manh chuyện Cố Văn Khê xen vào việc của người khác đến nhúng tay, hội diễn biến thành như bây giờ. Hà Khinh Thanh oán quan hy, nhưng không có nghĩ tới nàng khi dễ Tôn Manh, muốn cho Tôn Manh giúp nàng tác tệ, thân mình chính là sai lầm hành vi. Hà Khinh Thanh lại đi rồi vài bước, nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước hỏi nàng Cố Văn Khê tình huống cái kia nữ nhân. Di động lý còn tồn của nàng dãy số. Hà Khinh Thanh cầm lấy di động nhìn trong chốc lát, quay số điện thoại bát đi ra ngoài. Đô đô đô, số điện thoại chuyển được. Kia đầu một đạo dịu dàng giọng nữ truyền đến. Nhĩ hảo, xin hỏi ngươi là, ta là Hà Khinh Thanh, Nga. Nguyên lai là đồng đại cái kia tiểu muội muội, Lâm Uyển Vi ôn nhu hỏi. Có việc sao? Hà Khinh Thanh nói, trước ngươi nói ngươi cũng chán ghét Cố Văn Khê, không nghĩ làm cho nàng quá. Ngươi tính làm như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.